Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô sau khi quyết tâm tới Đài Loan tìm anh, chính xác là do quan hệ của con gái. Anh cho rằng là như vậy sao? Em tới tìm anh, nhất định là có nguyên nhân đặc biệt. Bởi vì bị anh đoán trúng, bà vai nhỏ yếu, bỗng nhúc nhích, Hắc Tường Lăng hơi chấn động, kinh ngạc từ đáy lòng xông lên, cảm xúc có chút phức tạp. Anh cho là anh đã đoán đúng, ở Tokyo, em chỉ sợ không được tránh xa tôi. Tự nhiên một tháng sau lại thay đổi suy nghĩ, chủ động đến tìm anh, yêu cầu quen nhau. Đây như là quà tặng trên trời rớt xuống. Anh không phải cho là do sức quyến rũ của anh rất lớn. Nếu không, 4 năm trước, em cũng sẽ không chào mà đi, ném một mình anh ở trong khách sạn. Anh sắc bén chú ý tới phản ứng của cô. Hiển nhiên, anh đã nói trúng tâm tư của cô. Liên quan đến chuyện này, xin cho em một chút thời gian. Chờ em xác định lúc nên nói, em sẽ nói cho anh biết. Nếu bị người đàn ông này đoán trúng ý định, cô cũng không muốn giấu giếm quá nhiều. Dù sao anh sớm muộn sẽ biết chuyện này, có lẽ cho anh một chút nhắc nhở là một bắt đầu tốt. Cái người này sao lại để cho anh có cảm giác bị lợi dụng vậy chứ? Cảm giác này không phải tốt, nhưng cô lại có thể làm cho anh tâm cam tình nguyện chờ đợi. Được rồi, em đã quyết định không nói, anh cũng không miễn cưỡng, chỉ là anh phải có ngọt ngọt gì đó để cho anh cam tâm tình nguyện. Cánh tay của anh thân mật ôn lên đầu vai đơn bạc của cô, đưa cô về phía mình. Ngon ngọt. Thân thể của cô nghiêng về phía anh, vai phải dán lên ngực anh, gương mặt mỹ lệ kinh ngạc, tầm mắt rơi vào trên môi mỏng đang dương lên nụ cười tà ác của anh. Hôn em chính là điều ngọt ngào mà anh nghĩ. Môi của anh trong lúc cô đang nghi hoặc kinh ngạc thì dán lên hai mảnh môi anh đào hồng nhuận mềm non của cô. Lung bắt đầu chỉ là dịu dàng hôn, về sau anh đưa lưỡi cậy miệng của cô ra, thăm dò vào trong, đồng thời rót hơi thở của chính mình vào trong miệng cô, thuận thế dây dừa lưỡi mềm của cô đào loạn ái tình một hồi. Hơi thở của anh mê người như thế, nụ hôn của anh làm cô run sợ như thế, cô bị dụ hoặc rồi, cả người tựa vào trong ngực rộng rãi của anh, động tác theo anh từ từ nằm trên cò. Nàng nằm trên thân thể bền chắc của anh, dán chặt với anh, hơi thở khẽ chặt quấn quýt. Cô cảm giác ngón tay của anh vòng qua sau đầu cô, không giữ chặt cô nữa, ngón tay của anh xuyên vào bên trong tóc, vướng vào những sợi tóc. Lăng, môi của em thật sự làm anh điên cuồng. Anh thì thầm bên môi cô, lẩm nhẩm kia xông vào trong đầu cô, làm cô hốt hoảng. Lăng, anh muốn em thân mật gọi tên anh. Miệng cứng nóng của anh tạm thời rời đi khỏi môi cô, khát khao thiết tha yêu cầu. Cô bị dụ hoặc, mở đôi mắt sương mù, nhìn anh đang nằm ở phía dưới. Con người của anh tràn đầy khát vọng và mong đợi. Ánh mắt kia giống con gái như đúc, mà từ trước đến giờ cô không có cách nào cự tuyệt ánh mắt mong đợi này của con gái. Nên do vậy, cô phát hiện mình không có cách nào cự tuyệt anh. Lôi, cô êm ái thân mật kêu. Hôn anh. Anh lại nói lên một yêu cầu khác, mà cô vẫn là không có cách nào cự tuyệt, chủ động cúi đầu, đôi môi mềm mại dán lên đôi môi ấm áp của anh. Anh điên cuồng, lật người đè cô dưới cơ thể mình. Dưới sự chứng kiến của bầu trời và mặt đất bao la, anh nhiệt tình hôn cô, làm cô không nhịn được, lộ ra tiếng run rẩy. Lôi đại ca, tại sao lâu như vậy rồi mà không thấy anh đến tiệm của chúng em ngồi một chút? Một mỹ nữ tóc ngắn hấp dẫn sau 4 giờ trưa xuất hiện trong công ty của Lôi Thiệu Đình. Cô là Phí Ái Nghê, là con gái duy nhất của nhà họ Phí, có quan hệ thân cận mấy đời nay với Lôi gia, là một trong những nàng dâu tương lai được lựa chọn, được mẹ Lôi Thiệu Đình ưng ý nhất. Tháng trước sau khi nghỉ phép trở về từ Nhật Bản, anh đã từng được an bài xem mắt với cô. Mặc dù về sau hai người cũng không suy nghĩ muốn lui tới, nhưng lại duy trì lễ độ qua lại với nhau. Trong một tháng này, Phi Ái Nghe vì Lôi Thiệu Đình duy trì quan hệ không lạnh không nóng. Cô ngẫu nhiên xuất hiện cũng là một đám đông đàn ông trong phòng làm việc, có thể buông lỏng tâm tình một chút, thưởng thức mỹ nữ hấp dẫn ở bên ngoài, còn có thể hưởng dụng trà chiều của tiệm nữa. Gần đây khá bận rộn, mặc áo sơ mi cũng không đeo cà vạt, tay áo sắn lên đến cùi trỏ, xem ra Lôi Thiệu Đình không câu nệ, chỉ bỏ ra 2 giây ngẩng đầu nhìn vị khách tạm thời này một cái, sau đó tiếp tục nhìn tư liệu trên màn hình máy vi tính. Em ngồi đi, anh có việc vội, không thể tiếp đãi em rồi. Nói xong, anh thật sự tiếp tục làm việc của mình, ném chuyến đặc biệt đến thăm của Phi Ái Nghê sang một bên. Trước kia, dù anh có vội thế nào, cũng sẽ khách sáo hàn huyên một chút tình trạng gần đây với cô. Lần này lại hoàn toàn không để ý đến cô, vì Ái Nghê cứ ngồi trong phòng làm việc như vậy, bị chiều lạnh nhạt. Lôi đại ca, anh đã nói có việc bận, vậy em đi trước. Anh có rảnh rỗi thì đến nhà hàng của em ngồi một chút. Gần đây mới đổi đầu bếp, nhà hàng cũng thêm một số món ăn mới. Có một số công thức món ăn Nhật, anh nhất định phải đến nếm thử một chút, giúp em đánh giá đó. Ngồi trên ghế sofa 10 phút, giống như một người ngốc, Phi Ái Nghê ưu nhã đứng dậy, đi tới trước bàn làm việc, mỉm cười nói lời từ biệt với anh. Cho dù bị lạnh nhạt, cô hơi lúng túng, nhưng cô vẫn rất phong độ, không biểu lộ bất mãn. Công thức món ăn Nhật sao? Vậy cũng không tệ. Như vậy đi, 6 giờ tối nay giữ chỗ ngồi cho anh. Anh mang vị bằng hữu Nhật Bản đến. Cô ấy chắc chắn hiểu đồ ăn Nhật hơn anh. Để cô ấy đánh giá là chú ý không chê chút nào được. Vừa nghe đến đồ ăn Nhật, cuối cùng anh cũng chịu ngẩng đầu lên, trò chuyện với vị khách này. Tối nay anh có xác định rảnh không? Cô mới phải nói đi, anh lập tức rảnh rỗi. Hơn nữa bây giờ còn 6 giờ, chỉ còn cách 2 giờ. Công việc của anh có thể trong vòng 2 canh giờ ngắn ngủi này làm xong sao? Ăn một bữa cơm, còn có thể rời ra chút thời gian. Hiện tại mới đặt bàn với em, có thể làm khó dễ em có hay không? Nếu em không có cách nào, có thể lùi thời gian đến 5 giờ, chỉ cần có chỗ ngồi là được. Anh muốn mang Hắc Tương Lăng đi ngồi một chút, ngày mai nàng trở về Tokyo rồi, anh cần phải hỏi lúc này hai người chung sống. Bây giờ cách 5 giờ, chỉ còn 1 giờ, anh xong việc rồi. Bây giờ anh bắt đầu rảnh rỗi rồi. Lôi Thiệu Đình tắt máy vi tính, đứng dậy sắp xếp lại bàn. Nếu quả thật làm khó, vậy cũng không cần sắp xếp nữa. Anh xem, nếu sau này có cơ hội thì dẫn bạn anh đến lần nữa. Anh mang theo nụ cười sáng lạn, nói chuyện với Phi Ái Nghê, cũng không vì lạnh nhạt với cô mà cảm thấy ngượng ngùng hoặc mắc nợ cái gì. Không làm khó chút nào, chỉ cần anh đưa cho em thời gian, em lúc nào cũng hoan nghênh anh tới dùng cơm. Rốt cuộc anh có hiểu lòng của cô hay không? Thời gian này cô đang cố gắng duy trì quan hệ giữa hai người, chính là vì có thể lấy được ưu ái của anh, hy vọng hai người có thể tiến thêm một bước. Nhưng hình như anh cũng không hăng hái như vậy, luôn luôn lạnh nhạt với cô. Vậy cảm ơn em trước, lúc 6 giờ anh sẽ đi qua. Tại sao một người đàn ông lại có nhiều bộ mặt như vậy? Tiếp xúc với Lôi Thiệu Đình đến nay đã 5 ngày. Phần lớn thời gian anh đều ăn mặc cực kỳ thoải mái đơn giản, giống như là người buông thả không chịu gò bó. Ngay sau khi lái xe mô tô thì anh sẽ xuất hiện với xe thể thao mở nóc, nhưng thỉnh thoảng cũng hiện thân với âu phục phẳng phiu đẹp trai. Anh hẹn hò với cô thì phần lớn là buổi hẹn hò buổi tối sau khi tan tầm, nhưng thỉnh thoảng anh cũng hẹn cô vào buổi trưa ở trong khách sạn để ăn trưa với cô. Ở Đài Loan 5 ngày, cô cảm thấy mình được anh chú trọng. 5 ngày ở đây, được anh tích cực hẹn hò, hai người đã quen thuộc thêm không ít, đã không còn lạnh nhạt lúc vừa mới bắt đầu kia. Hai người còn giống người yêu đang hẹn hò thật sự, sau đó chia sẻ nụ hôn ngọt ngào cho nhau. Cô phát hiện càng ngày mình càng quen với việc có anh làm bạn, hơn nữa còn phát hiện càng ngày cô càng quen với nụ hôn của anh. Như hiện tại, cô vừa ra khỏi đại sảnh của khách sạn đi nhờ xe của anh đã kéo cô vào trong ngực, cúi đầu cho cô một nụ hôn nhiệt tình như lửa. Nụ hôn của anh rất bá đạo, rất hoang dã, giống như tính cách buông thả không gò bó của anh vậy. Sau mỗi lần hôn nhau, anh sẽ đưa ngón tay hơi thô ráp của mình nhẹ nhàng vuốt ve bờ môi mềm mại của cô. Con ngươi màu đen cực nóng của anh sẽ nhìn cô chăm chú hồi lâu. Động tác này khiến cô hơi run sợ. Bị nhiệt tình tàn sát qua bờ môi đỏ mọng, phát ra tiếng y hệt tiếng rên rỉ. Gương mặt cô dán vào ngực anh. Cô đã hoàn toàn đổ dưới sức quyến rũ phái nam của anh rồi. Chẳng 4 năm trước, cô giao mình cho anh cũng vì không định lại được sức quyến rũ của phái nam mãnh liệt tự nhiên này của anh. Nếu không phải tính cách dè dặt của cô, không thể chỉ vì uống rượu đã loạn tính, tùy tiện kéo một người đàn ông lên giường. Xem ra, em cũng giống như anh, rất thích nụ hôn này. Bàn tay rắn chắc tỉ mỉ vuốt ve lưng của cô, mắt đen lé lên tia sáng, cúi đầu nhìn người phụ nữ trong ngực. Vừa nãy nhìn thấy cô đi ra từ đại sảnh, áo đầm màu đen, bó sát thân hình mảnh khảnh mà hấp dẫn của cô, làm váy ở đùi đẹp hơn phiêu động, giày cao gót màu đen khiến đường cong của cô trở nên đẹp hơn. Tối nay, cô ăn mặc lãnh diễm lại ưu nhã, khiến Lôi Thiệu Đình cực kỳ kinh ngạc. Bởi vì kinh ngạc, vì khát vọng, nên sau khi cô vừa ngồi lên xe, anh liền không giữ được đói khát của mình, kéo cô vào trong ngực, tùy ý cuồng dã hôn. Anh muốn cô, muốn cảm thụ cặp chân đẹp của cô vòng quanh bên hông mình, muốn da thịt tỉ mỉ của cô thân mật dính chặt với anh. Khát vọng của anh mãnh liệt như thế, nhưng không có cách nào lập tức thực hiện ngay được. Vì 4 năm trước, nhiệt tình nóng bỏng của hai người đã hù cô chạy, hiện tại không dễ dàng để hai người có cơ hội lui tới với nhau. Anh phải kiên nhẫn từng bước tiến hành trao đổi tình cảm giữa hai bên. Sau khi hoàn toàn bắt được lòng của cô, anh có thể chân chính có toàn bộ cô rồi. Tiếng cười đắc ý của anh truyền vào trong tai cô. Hắc Tường Lăng vừa vất vả điều chỉnh hơi thở xong, gương mặt sông lên hơi nóng. Không phải đã đặt phòng ăn rồi sao? Còn không đi mau đi. Rơi khỏi ngực của anh, cô lúng túng ngồi thẳng dậy, cúi đầu thắt chặt dây an toàn, không dám chống lại hai con người cực nóng kia. Em khiến anh luyến tiếc, làm lãng phí thời gian lái xe, chỉ muốn hôn em thôi. Anh cười cười, từ môi mỏng phát ra lời khen ngợi, mập mờ lan tràn ra trong không gian ái muội kín đáo này. Đã hôn đủ rồi, anh lái xe nhanh lên một chút có được hay không? Tim cô đập rộn lên, mang tai nóng bừng một hồi, tiếng cầu xin như mèo nhỏ khiến cô đang lạnh lùng, kiều diễm, đột nhiên biến thành một cô gái đáng yêu ngây thơ. Được rồi. Nhìn ửng đỏ từ mang tai đã lan tràn đến gương mặt của cô, nghe tiếng cầu khẩn khái của cô, trong tim anh tràn đầy cảm giác hạnh phúc, khó có thể dùng lời để diễn tả. Nổ máy lần nữa, lấy tư thái trầm ổn, lái xe lượn xuống theo đường núi. 40 phút sau, xe đến nhà hàng, Lôi Thiệu Đình xuống xe, giao xe cho người ở bãi đỗ. Sau đó thân mật cầm lấy tay cô, hai người có ngoại hình xuất sắc, tương xứng đi về phía nhà hàng cao cấp. Lôi đại ca, hoan nghênh! Phi Ái Nghê đang đợi Lôi Thiệu Đình xuất hiện, vừa đúng lúc đi ra khỏi quầy. Cô một thân áo đầm tuyết trắng, nhìn thấy Lôi Thiệu Đình xuống xe, lập tức vui vẻ nghênh đón. Nhưng sau khi nhìn bạn gái mỹ lệ bên cạnh Lôi Thiệu Đình, thì nụ cười xinh đẹp của cô bỗng dưng cứng đờ. Nụ cười ngay lập tức biến mất khỏi khóe miệng. Phi Ái Nghê giật mình nhìn Lôi Thiệu Đình với cô gái kia đang thân mật cầm tay nhau. Phí tiểu thư, đây là bạn gái anh, Hăng Tường Lăng. Lôi Thiệu Đình như không nhìn thấy vẻ mặt cứng ngắc này của Phí Ái Nghê. Anh vui vẻ giới thiệu Hắc Tường Lăng cho cô biết, cũng giới thiệu thân phận Phí Ái Nghê cho Hắc Tường Lăng. Lăng Lăng, đây là Phí tiểu thư, là con gái bạn tôn của cha mẹ anh. Khách sạn này là do Phí tiểu thư tự mình kinh doanh. Chỗ ngồi tối nay cũng do Phí tiểu thư đặc biệt hỗ trợ an bài. Xin chào, khiến Phí tiểu thư đã mất công, thật ngại quá. Hắc Tường Lăng nói tiếng Trung cực kỳ dễ nghe. Thật ra cô đã sớm chú ý thấy nụ cười của Phí Ái Nghê, nhìn thấy Lôi Thiệu Đình cũng xuất hiện với cô thì chợt biến mất, chuyển thành vẻ mặt thất vọng. Hiển nhiên vì phía tiểu thư này thích Lôi Thiệu Đình, nhưng Lôi Thiệu Đình không biết chuyện này, hay là giả bộ ngu ngơ không trả lời đối phương. Hắc Tường Lăng nhìn ánh mắt ảm đạm của Phí Ái Nghê, lại lặng lẽ dò khóe miệng đang nâng lên cười sáng lạnh của Lôi Thiệu Đình, lấy giác quan thứ sáu bén nhạy của phụ nữ là nhìn thấu đầu mối. Đâu có, Lôi đại ca có dành thời gian đến nhà hàng của tôi ngồi một chút là tôi đã rất quý trọng rồi, tôi tất nhiên phải an bài thật tốt. Phí Ái Nghê miễn cưỡng duy trì nụ cười, vẻ mặt mang theo chút cô đơn. Lôi đại ca, Hăng tiểu thư, để phục vụ dẫn dắt hai vị đến chỗ ngồi, tôi là đặc biệt giữ chỗ này rồi, sau đó nơi đó sẽ không bị tiếng nói chuyện của các hành khách khác quấy rầy, là một trong 4 vị trí dùng cơm tốt nhất. Cô luôn ăn bài tốt nhất cho Lôi Thiệu Đình, kết quả lấy được lại là bị anh bỏ rơi. Phí Ái Nghê bị đả kích, tâm tình không khỏi hơi khó chịu. Nhìn Lôi Thiệu Đình thân mật cầm tay Hắc Tường Lăng ngồi vào chỗ, Phí Ái Nghê trốn vào trong phòng làm việc riêng của mình, một mình đối mặt với cảm xúc khó giải phức tạp này. Lôi Thiệu Đình đặc biệt mang phụ nữ xuất hiện ở trước mặt cô chính là muốn cho cô biết đừng có ảo tưởng gì trong tình cảm với anh nữa, phải không? Phí Ái Nghê vẫn luôn luôn hy vọng có thể lấy được quan tâm của Lôi Thiệu Đình, một mình núp trong phòng làm việc thương tâm khổ sở. Lôi, anh làm lòng cô ấy bị thương rồi, anh có biết không? Vừa ngồi xuống, sau khi phục vụ đi khỏi, Hắc Tường Lăng ngồi đối diện Lôi Thiệu Đình hỏi. Cô không biết, rốt cuộc là anh không hiểu hay là cố ý giả bộ ngu? Anh làm như vậy không đúng sao? Muốn cho người phụ nữ anh không có hứng thú chết tâm, đây là phương pháp tốt nhất. Anh thật sự cố ý làm như vậy, phương thức tuyên cáo này sẽ khiến Phi Ái Nghê vẫn còn hy vọng với anh hoàn toàn chết tâm. Phương pháp anh dùng thật sự không tốt lắm đâu. Đều là nữ nhân giống nhau, Hắc Tường Lăng có cảm giác cực kỳ mãnh liệt. Anh không cố ý với Phí tiểu thư này, chỉ duy trì quan hệ bạn bè với cô ấy, đơn giản chỉ dựa vào giao tình của các trưởng bối. Anh phải nhanh chóng khiến cô ấy hiểu, giữa anh và cô ấy không thể phát triển tình cảm. Đối tượng làm anh muốn nghiêm túc nói về chuyện tình cảm chỉ có em thôi. Trái với con người cực nóng của anh, Hắc Tường Lăng ngoài cảm thấy đồng tình với Phí Ái Nghê thì trong lòng cũng rất cảm động. Lôi, ngày mai em phải trở về Tokyo rồi, sau này bọn họ sắp tách ra trước khi trải qua trải nghiệm yêu xa trong tương lai. Thật ra cô hơi lo lắng. Khoảng cách từ Đài Bắc tới Tokyo cũng không xa lắm. Anh nghiêm nghị cắt đứt lo lắng của cô. Chỉ cần em không quên anh, chỉ cần em đừng cho những người theo đuổi khác có cơ hội, chúng ta lúc nào cũng có thể gặp mặt, bồi dưỡng tình cảm. Hiển nhiên trong lòng anh cũng rất lo lắng, chợt bắt đầu phiền não đến khả năng cô ở Tokyo bị người khác theo đuổi. Anh đây là đang lo lắng sao? Vẻ mặt của anh đột nhiên chuyển thành khổ não, khiến Hắc Tường Lăng bật cười. Phòng theo phong cách Nhật, nhìn ra xa bên ngoài từ hành lang là có thể nhìn thấy cảnh sắc đình viện mê người. Lôi Thiệu Đình mặc quần áo nhẹ nhàng đứng trên hành lang, ánh mắt như đang chuyên chú thưởng thức cảnh trí ở đình viện. Nhưng thật sự thì anh không có một chút tâm tình thưởng thức cảnh đẹp nào cả. Anh đang đợi bạn gái đã mấy ngày không gặp mặt. Hắc Tường Lăng trở lại Tokyo đã 3 tháng rồi. Trong đoạn thời gian này, mỗi tuần anh sẽ có hẹn cô gặp mặt ở chỗ này. Mỗi tuần cố định bay tới Tokyo vào chủ nhật. Trong lúc tình cảm hai người căng thẳng nhất, lâm vào tình yêu cuồng nhiệt. Chưa từng có một người phụ nữ nào có thể làm cho anh nhớ thương như vậy, khát vọng gặp mặt như vậy. Kể từ sau khi hai người quyết định quen nhau, khát vọng anh đối với Hắc Tường Lăng càng ngày càng sâu. Tất cả nhớ nhung và hy vọng tích lũy đã tràn đầy trong ngực. Nhưng mà anh lại sợ nhiệt tình của mình sẽ dọa Hắc Tường Lăng, cho nên anh từng bước một trao ra tình cảm, tích lũy từng chút cảm giác thân mật giữa hai người để cho cô thích ứng mình. Vất vả chịu đựng qua một tuần lễ, anh không kịp chờ đợi. Buổi chiều ngày thứ sáu, lập tức ngồi máy bay đi đến Tokyo. Giờ phút này, anh đang ở trong khách sạn, chờ đợi Hắc Tường Lăng từ công ty đi đến nơi này để gặp anh. Cộc cộc cộc. Bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa, thân hình cao lớn lập tức xoay người, bước chân tự tin, ngang tàng vội đi, nhanh chóng đến trước cửa, mở cửa phòng ra. Bóng dáng ưu nhã anh đang chờ đợi, giờ phút này đang đứng ở ngoài cửa sổ, khuôn mặt xinh đẹp trái xoan nhìn khuôn mặt anh tuấn của anh, bốn mắt lập tức giao nhau, ánh mắt của anh chuyển thành sâu nồng. Lôi, anh nhớ em. Kéo cô vào trong phòng, anh đóng cửa phòng, đồng thời cúi đầu tìm kiếm môi thơm mềm mại của cô, khí phách hôn cô. Cô không định kháng cự chút nào cả, nhắm mắt đón nụ hôn của anh. Cặp tài liệu trong tay rơi xuống, rơi trên mặt đất, thân thể mềm mại của cô tiến sát vào trong bộ ngực rộng rãi của người, làm cho cô nhớ nhung kia. Tất cả nhớ nhung đều hòa tan trong nụ hôn nhiệt tình này. Nhiệt tình của anh đã bộc lộ ra thì không thể ngăn cản. Nụ hôn của anh từ môi của cô quanh co khúc khuỷu mà xuống, rơi vào cô trắng như tuyết, xương quai xanh mê người. Hắc Tường Lăng hút không khí riêng gì, cô mở mịt nhìn lấy trần nhà, đầu vì kích tình mà trở nên trống rỗng. Mị lực của người đàn ông này khiến cô mất lý trí, và cô cam tâm tình nguyện bị lạc trong tình yêu của anh. Để anh chờ đợi 3 tháng đã đủ rồi. Trong một tuần ở nơi này, cô vẫn có một phần chờ mong, mong đợi hai người gặp mặt lần nữa thì sẽ không quan hệ như vậy nữa. Mà đêm nay chính là đêm quan trọng sẽ thay đổi quan hệ của cả hai. Lôi Thiệu Đình ôm cô vào trong phòng ngủ, đặt thân thể xinh đẹp của cô ở trên giường anh. Anh quỳ gối bên cạnh cô, bỏ quần áo trên người đi. Dục vọng khiến toàn thân cô nóng run, nổi lên một màu phấn hồng. Cô liếm liếm môi khô, đôi mắt đẹp không kiềm hãm được

Hai lõa thể trần nhau chặt khẽ. Anh nhẹ nói bên tai cô về tình cảnh cả đêm hôm đó của hai người. Anh dùng thân thể để khơi gợi lại trí nhớ của cô. Đêm hôm ấy, cô say rượu, cực kỳ to gan, giống như nữ vương mà chế phục anh ở phía dưới. Lúc cô và anh kết hợp, cô từng đau đến rơi nước mắt, nhưng cô lại không giảm ý muốn khống chế dục vọng của anh. Một đêm kia, Lôi Thiệu Đình buông tay để cô kêu gọi, Mỹ Lệ chủ đạo tất cả. Hiện tại anh nhu thuận ngửa ra, hướng dẫn cô lấy lại quyền khống chế lần nữa. Vừa khiếp sợ, vừa xấu hổ, Hắc Tường Lăng quận bách, lúc anh hướng dẫn, tim đập đỏ mặt, ôn lại trí nhớ đêm thân mật của hai người. Sau khi kích tình ngừng lại, Hắc Tường Lăng cực kỳ yếu đuối, nằm ở trên thân thể ướt mồ hôi của anh. Cô mệt mỏi thở dốc, mồ hôi ướt đẫm sợi tóc, mấy sợi tóc dính trên lồng ngực của anh. Lôi Thiệu Đình có thể lực kinh người, nên tuyệt không thể cảm thấy mệt mỏi, dục vọng thỏa mãn khiến toàn thân anh thoải mái. Từ trên giường ôm cô lên, sải bước đi vào bên trong phòng tắm, hai người ngâm mình trong bồn tắm, hưởng thụ thời gian tắm rửa thân mật riêng tư. Sau khi cô khôi phục lại hơi thở hỗn loạn, anh cũng giúp cô tẩy mồ hôi hoa nái trên người đi, lấy khăn tắm bao lấy thân thể trắng nõn của cô, sau đó ôm cô trở về phòng. Anh thân mật nằm bên cạnh cô, muốn ôm cô ngủ lại, nhưng lúc này điện thoại của Hắc Tường Lăng lại vang lên, tiếng nhạc phá hư không khí tĩnh mịch lúc này. Là điện thoại di động của em đang kêu. Nhẹ nhàng rơi cái ôm trong ngực anh, Hắc Tường Lăng muốn rời khỏi gian phòng đi tìm điện thoại di động. Đừng nhận, em cần nghỉ ngơi cho khỏe, hồi phục thể lực. Anh bá đạo ngăn lại, khiến cô đang muốn đứng lên, ôm vào lòng lần nữa. Trong thời khắc hai người hưởng thụ ước hẹn thân mật, anh không cho phép cô vì bất cứ chuyện gì mà phân tâm. Có thể là điện thoại quan trọng. Cô khó khăn nhìn anh, bởi vì cuộc điện thoại này có thể là do người vú gọi đến. Từ trước đến giờ, cô sợ nhất là để lỡ mất điện thoại có liên quan đến con gái. Được rồi, được rồi. Anh cau mày, bị ánh mắt khẩn cầu của cô đánh bại. Cánh tay bền chắc buông eo mảnh khảnh trắng nõn của cô ra. Anh để cô thoát khỏi cái ôm trong ngực. Không có cô làm bạn, anh cũng không buồn ngủ, thong thả ung dung xuống giường. Hắc Tường Lăng nhanh chóng đứng dậy, phủ khăn tắm lên, lao ra khỏi phòng, tìm đường túi da của mình ở trong phòng khách. Khi cô tìm thấy điện thoại di động thì tiếng chuông lại ngừng. Cô cầm điện thoại di động lên, nhìn dãy số hiển thị trên màn hình là số điện thoại của người vú. Tôi là Tường Lăng đây, bà vú, vừa rồi là bà gọi điện thoại tìm tôi sao? Cô lập tức gọi điện thoại về, không phát hiện Lôi Thiệu Đình cũng đi ra từ gian phòng, đứng sau lưng cô. Cái gì? Hân Nhi bị sốt. Khi nào thì bắt đầu? Bác sĩ gia đình đã tới chưa? Được rồi, tôi biết rồi, tôi lập tức trở về. Bà dặn Hân Nhi đừng khóc, tôi sẽ nhanh về đến nhà thôi. Thân thể của con gái khó chịu khiến Hắc Tường Lăng lo lắng. Hân Nhi là ai? Sao để cho cô hốt hoảng như vậy? Lôi Thiệu Đình đứng ở phía sau cô, nghe thấy giọng nói lo lắng của cô, nghi hoặc cau mày lại. Hắc Tường Lăng cúp điện thoại di động, hốt hoảng xoay người, muốn vào phòng tìm quần áo. Lúc đang quay đầu thì va vào lồng ngực kiên cố của Lôi Thiệu Đình. À, anh, sao anh đứng ở chỗ này? Anh nghe thấy rồi sao? Đôi mắt đẹp kinh ngạc trợn to, cô thấp thỏm nhìn anh đang khẽ nhíu mày. Hân Nhi là ai mà khiến em khẩn trương phải lập tức trở về như vậy? Là ai khiến cô thả bỏ anh lại, lập tức chạy về nhà? Hân Nhi là một người rất quan trọng với em. Lôi, thân thể Hân Nhi không thoải mái, em phải về nhà đi thăm nó. Xin lỗi, em sợ không thể ở lại tiếp tục cuộc hẹn của chúng ta. Vội vàng đi về phía trong phòng, cô phải mặc quần áo lên trước. Nếu là người rất quan trọng với em, vậy với anh cũng quan trọng như thế. Bắt được cánh tay của cô, kéo cô trở lại đối mặt với mình. Lăng, anh trở về với em. Anh muốn biết Hân Nhi là nhân vật nào. Từ vẻ mặt kinh hoàng của cô thì xem ra hình như cô rất quan tâm đến Hân Nhi này. Hơn nữa còn quan tâm hơn, quan tâm anh gấp bội. Một trận ghen tuông phát ra từ đáy lòng, Lôi Thiệu Đình cảm thấy cực kỳ không có tư vị. Hắc Tường Lăng không nói nhìn anh, cảm xúc phức tạp trong nội tâm sôi trào. Đến tột cùng, cô có nên dẫn anh đi gặp Hân Nhi hay không? Hiện tại có phải là lúc thích hợp hay không? Vốn là đang chủ động đến gần anh, sau khi nói yêu cầu qua lại thì cô sẽ suy tính nói cho anh biết sự tồn tại của Hân Nhi. Nhưng cô hy vọng có thể nói sau khi quan hệ của hai người càng thêm ổn định, rồi tìm một cơ hội an bài cho Hân Nhi và anh gặp mặt. Nhưng tình huống bây giờ lại thay đổi, kế hoạch để Hân Nhi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net